12 chòm sao, định mệnh mang ta đến bên nhau. Chương 20, Đại hội thể thao P2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xử nữ vẻ mặt hết sức lo lắng, cứ đi qua đi lại, cô lên tiếng, nãy giờ có ai thấy nhân mã không? Tớ tưởng cậu ấy đi chung với sư tử. Kim Ngưu ngây thơ hỏi. Sư tử từ đâu bước ra, tiến lại gần cả đám, Bạch Dương đứng trước sư tử, mặt cũng lo lắng không kém. Sư Nhi à, nãy giờ em có thấy nhân mã đâu không? Không, mã có đi cùng với em đâu. Cả đám lúc này mới hoảng loạn mà đi tìm, bỗng thầy Minh lại thông báo phần thi tiếp theo. Tiếp theo sẽ đến thi trượt ba tanh giữa em song từ lớp 11S và em Ken lớp 11A. Song từ bước ra giữa sân, mang giày vào và chuẩn bị cho phần thi của mình. Phía bên kia vẫn đang tìm kiếm nhân mã, sau một lúc tìm thì Thiên Bình cũng đã tìm ra nhân mã và đưa cô về chỗ của cả nhóm, xử nữ lo lắng hỏi. Nãy giờ cậu đi đâu vậy? Biết tụi tớ lo lắm không? Tớ xin lỗi, nãy giờ tớ đi dạo chút thôi. Nhân mã cười tươi cho mọi người khỏi phải lo cho mình, chỉ riêng một người duy nhất biết được nhân mã đang che giấu chuyện gì đó. Kết thúc phần thi ba tanh và người thắng không ai khác là Song Từ. Thầy Minh tiếp tục thông báo phần thi tiếp theo. Kế đến sẽ thi chạy marathon cự ly dài, em nhân mã của lớp 11S sẽ thi với em Victoria của lớp 11F. Nhân mã chỉnh sửa lại quần áo, rồi vào vạch xuất phát, tiếng còi vừa vang lên thì nhân mã đã chạy. Phía trên, mấy sao không ngừng la hét, reo hò cổ vũ. Nhân mã cảm thấy khá vui, nhưng có một điều làm cô không vui đó chính là Thiên Yết không cổ vũ cho cô như lúc cổ vũ cho sư tử. Cuối cùng cô cũng chạy về đích trước đối thủ, thầy Minh lại tiếp tục thông báo. Phần thi kế tiếp sẽ thi judo giữa hai em Thiên Yết lớp 11S và em Phong lớp 11A. Thiên Yết lạnh lùng bước ra sân trước sự reo hò của đám nữ sinh trong trường, cứ như là The C gặp ca sĩ K-pop vậy. Thầy Minh vừa thổi còi thì cả hai bắt đầu đánh, sư tử thấy vậy liền đứng lên cổ vũ hết mình cho Thiên Yết. Anh nhìn thấy sư tử cười vì sự ngớ ngẩn của cô, không may khi đó Phong đã nhân cơ hội này mà định vật anh xuống nhưng anh đờ si và cuối cùng anh đã thắng. Sư tử vui mừng chạy ngay xuống sân mà nhào tới ôm Thiên Yết trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Nhân mã chỉ biết đứng im lặng mà theo dõi hai người họ. Bỗng Thiên Bình từ đâu lại gần, dựa lên vai nhân mã mắt nhìn theo hướng mà nhân mã đang nhìn. Thiên Bình mặt khó hiểu nhìn một hồi rồi quay qua hỏi nhân mã. Này mã, cậu đang nhìn cái gì vậy, hát hả? Tớ đâu có nhìn cái gì đâu. Nhân mã giật mình trả lời. Thật không đấy, cậu không qua mắt đờ si Thiên Bình này đâu. Thiên Bình mặt gian gian nhìn nhân mã. Tớ đã bảo là không có nhìn gì hết mà. Nhân mã bực dọc đẩy Thiên Bình ra rồi bỏ đi trước sự ngơ ngác của Thiên Bình. Thầy Minh bắt đầu cầm mic lên và thông báo môn thi kế tiếp. SM, kế đến sẽ là phần thi đánh cầu lông giữa Market lớp 11S và Nhất Vĩ lớp 12A. Vừa nhắc đến tên Nhất Vĩ là bọn con gái trong trường hét ầm lên. Nhất Vĩ có thể xem là mẫu người của các chị em phụ nữ èn bà già, với vẻ ngoài chuẩn người mẫu, khuôn mặt thanh tú, điển trai như các ca sĩ Hàn, giọng nói trầm ấm áp, tính tình tốt bụng, vui vẻ, nói chung là chuẩn sói à, không sói ca giống như các sao nhà ta ấy, đó mới chỉ là vẻ bề ngoài thôi, có ai biết đờ si hắn là một lưu manh, biến thái, mất. Tóm gọn là trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài mà người ta vẫn hay thường thấy. Mà kết bước xuống sân, ngoái đầu lại nhìn xử nữ, rồi vào vị trí chuẩn bị thi. Nhất Vĩ cười một cái giả tạo rồi nhìn Market nói đủ cho hai người nghe. Cố gắng thi nhá, coi chừng thua giống năm ngoái đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần ai kia đừng có chơi bẩn là đờ si rồi. Thật không ngờ soái ca của khối 12, bề ngoài tốt đẹp vậy mà bên trong lại chơi bẩn như thế. Market nhấn mạnh từng chữ rồi cười đều. Nhất Vĩ tức giận tính xông vào Market thì thầy Minh thổi kèn và bảo bắt đầu. Người tung cầu trước may mắn lại là Market, anh để ý xung quanh rồi bắt đầu tung cầu lên và đánh. Nhất Vĩ chạy theo hướng quả cầu rồi dùng vợt của mình mà đánh về phía Market, cả hai cứ liên tục đánh đến khi kết thúc hiệp một, tỷ số vẫn ngang bằng nhau. Nghỉ ngơi một lát rồi lại vào sân đánh tiếp, lần này Market thay đổi chiến lược, hai người cứ tiếp tục đánh cho đến khi Nhất Vĩ dùng một thứ gì đó khá giống với trái cầu, đánh qua cho anh, cứ tưởng là cầu thật, Market giơ vợt lên và đánh, ngay lúc này Nhất Vĩ mới đánh trái cầu thật lên, Market chợt nhận ra, nhưng đã không kịp, trái cầu rơi một nơi, mà anh lại đánh một nơi. Thầy Minh thổi còi, tỷ số bây giờ 3-4, Market uất ức tiếp tục đánh, Nhất Vĩ vẫn không tha cho kết, hắn bắt đầu dùng những thủ đoạn khác mà tấn công vào Market. Thấy điểm số của bạn mình bỗng dưng ngưng hẳn, cự giải quay sang hỏi Bảo Bình. Ê Bình, cậu có thấy lạ không? Hửm, lạ gì, vẫn rất đẹp mà, Bảo Bình vẫn đang say sưa ngắm song ngư. Gì chứ, điểm số như vậy mà đẹp hả? cậu có vấn đề à? Cự giải vẫn đang nhìn chằm chằm vào bảng điểm. Mình thích thì mình khen thôi. Cự giải nhìn Bảo Bình rồi quay sang hỏi Song Từ. Này Từ, gọi là Song. Song Từ không để ý gì hết mà tiếp tục nhắn tin với người tình trong mộng của mình. Cự giải không quan tâm đến lời nói Song Từ, tiếp tục kêu anh. Này Từ, đã bảo phải gọi là Song mà. Song Từ la lên, cự giải giật mình, run run, nuốt nước bọt rồi kêu tiếp. Này Song, tớ đã bảo là, tớ gọi là Song rồi đấy. Cự giải lấn ngang lời Song Từ, anh Song có chút xấu hổ, nói nhỏ nhẹ lại. Cậu kêu tớ có chuyện gì? Cậu thấy gì lạ không? Cự giải, lợi dụng, thời cơ mà sát sát lại gần Song Từ. Song Từ cứ né dần, đăm chiêu suy nghĩ rồi trả lời. Không, tớ chỉ thấy lạ là nãy giờ sao chưa kết thúc thôi. Cự giải lại một lần nữa không tìm được si người cùng ý, anh quay sang Thiên Yết, nhìn Thiên Yết sợ sệt rồi lấy can đảm hỏi Thư. Này Yết, cậu có thấy gì lạ không? Có, Thiên Yết trả lời một cách ngắn gọn xúc tích, thế cậu nghĩ xem lạ ở điểm nào? Cự giải có một chút hy vọng về Thiên Yết, điểm của kết đang giảm. Cự giải mắt sáng rực lên tính ôm Thiên Yết, nhưng mà chợt nhớ rằng Yết đã là chậu có hoa, anh rút tay lại quay lên nhìn Sư Tử, mặt có chút hối lỗi. Xin lỗi Sư Tử, tớ chỉ tính đánh con ruồi trên áo Thiên Yết thôi. Vừa dứt lời, cự giải quay sang nói chuyện với Thiên Yết tiếp, để lại Sư Tử hoang mang vì câu nói của cự giải. Không phải là điểm của ma kết giảm mà là điểm của nhất vĩ đang tăng. Thiên Yết gật đầu đồng ý, nhìn kỹ lại xung quanh, bởi vì anh biết cái tên nhất vĩ này chẳng phải là hạng tầm thường gì. Hắn cũng đều cáng không kém gì An, à không kém gì mấy nhân vật phải diện trong phim. Sau một hồi nhìn xung quanh, Thiên Yết chợt thấy tay của Nhất Vĩ đang cầm cái gì đó, anh lay lay cự giải. Có ai mang ống nhòm ca ơ hay, đi thi thì mang ống nhóm làm gì? Cự giải nhìn Yết ca với vẻ mặt ngu ngơ. Vậy máy ảnh kỹ thuật số, tôi có mang nè. Sư Tử nghe thấy liền giơ tay, rồi lục ba lô của mình, lấy máy ảnh ra đưa cho Thiên Yết. Tốt lắm, tối nay sẽ có. Thường, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nghe xong từ Thường, Sư Tử chợt lạnh sóng lưng, khuôn mặt có chút bối rối khi nhớ lại cái đêm mà tên đáng ghét kia xém làm mình thành phụ nữ. Sau một lúc suy nghĩ, Sư Tử cũng bỏ qua chuyện đó, rồi nhìn vào máy ảnh bức hình mà Thiên Yết vừa chụp The Sea. 1, 2, 3, 10S sau khi nhìn bức hình, ban đầu Sư Tử chợt la toáng lên khi thấy Thiên Yết chụp ngay phần dưới của ai đó. Ôi, mình thật không ngờ, Thiên Yết là, ấy, nhìn manly vậy mà sao lại có thể chụp phần dưới của con trai The Sea chứ? Ôi, tại sao? Nhưng sau khi nghe Thiên Yết giải thích, cô chỉ chăm chú vào cánh tay trái của Nhất Vĩ, phải, hắn đang cầm một thứ gì đó, nó là một tờ giấy bị vò nát. Cả ba người đắn đo suy nghĩ không biết phải nhắc ma kết như thế nào, bỗng Sử Nữ đứng dậy hét to về phía ma kết. Em ấy kết cố lên, anh mà thua thì sẽ không The Sea thầy xà phu dắt đi ăn đâu. Mà không The Sea đi ăn là tôi giết anh đấy. Ma kết nghe thấy lời hăm dọa của Sử Nữ, mặt có chút đỏ, ngước lên nhìn cô, rồi quay lại nhìn đối thủ của mình. Một lần nữa bóng lại trong tay anh như The Sea tiếp thêm sức mạnh đánh mà không biết mệt. Sau nhiều phút trôi qua, cuối cùng người giành chiến thắng là Ma kết cả bọn con trai. Chữ Yết chạy xuống ôm chầm lấy Ma kết, Sử Nữ cười tươi như hoa đứng trước Ma kết và chúc mừng anh đã thắng. Sau 20p giải lao, thầy Minh cầm mic lên và thông báo. Trận đấu cuối cùng sẽ bắt đầu sau vài phút nữa, em Song như lớp 11S và em Tuyết Tuyết lớp 12A sẽ thi bóng bàn. Cả hai người có tên liền bước ra sân, Song Ngư vừa đi ra thì đã gặp phải một chuyện bất ngờ. Tuyết Tuyết, người mà hôm bữa cô đụng chúng, bây giờ đang có mặt tại sân với cây vợt và nụ cười không khác gì ác quỷ. Tuyết Tuyết nhìn cô với ánh mắt thách thức, Song Ngư hơi run sợ bước lại gần bàn bóng. Cầm cây vợt trên tay mà vẫn còn run. Thầy Minh hãnh diện mà khoe tài năng của học trò mình. Không biết trận đấu này ai sẽ là người thắng cuộc đây? Em Song Ngư của lớp 11S hay em Tuyết Tuyết lớp 12A, người giành giải vô địch bóng bàn năm ngoái? Liệu mọi người sẽ cổ vũ cho ai? Và Song Ngư có thể giành được giải hay không? Hãy cùng chờ xem. Vừa kết thúc tiếng còi, Song Ngư thảy bóng lên và đánh về phía đối thủ. Tuyết Tuyết chỉ đứng im một chỗ rồi đánh lại cho Song Ngư, nở nụ cười đều nhìn cô. Song Ngư cắn chặt môi, mặt như sắp khóc mà đánh qua chỗ khác để quả bóng rớt xuống. Bảo Bình nhìn Song Ngư từ nãy đến giờ và vẫn đang để ý từng hành động của cô, anh nhăn mặt khó hiểu, thường thường lúc tập với anh cô đánh hay lắm mà toàn đánh thẳng vào mặt anh thôi, thế mà hôm nay cứ như là một Song Ngư khác vậy, không có tập trung mà đánh toàn quơ qua quơ lại không? anh hết quan sát song ngư rồi tới quan sát Tuyết Tuyết, anh phát hiện ra một điều khá vô lý, Tuyết Tuyết nãy giờ chỉ di chuyển có tí xíu, còn lại hầu như đều đứng im một chỗ mà đánh, anh lại quay sang song ngư, lòng có chút lo lắng, điểm số từ nãy giờ của cô vẫn chưa lên đờ si chút nào. Bảo Bình nghi ngờ có gì đó mờ ám liền quay sang hỏi Sử Nữ. Này lớp phó, cậu có thấy gì lạ không? Có, Sử Nữ bình tĩnh trả lời. Này anh mới đổi cách xưng hô với tôi. Bảo Bình như té ngửa ra sau vì câu trả lời có một không hai của Sử Nữ. Anh lắc đầu rồi nói tiếp. Không phải, nay cậu có thấy song ngư lạ lạ không? Hình như là có, giờ cậu nói tôi mới để ý cách đánh của song ngư có hơi kỳ lạ. Sử Nữ như hiểu được si chuyện, mặt khá lo lắng. Kết thúc trận đấu tỷ số bây giờ là 1-10, thầy Minh vui mừng bước ra thông báo kết quả, và người thắng cuộc là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tuyết Tuyết lớp 12A, các sao nữ và Bảo Bình bất ngờ với kết quả như thế, cả đám chạy xuống sân cùng song ngư buồn rười rượi bước lại phía tụi nó. Ôm lấy Sử Nữ cô hòa khóc miệng không ngừng nói xin lỗi, các sao nữ thông cảm mà ôm lấy song ngư, còn các sao nam chỉ đứng nhìn, song từ cầm điện thoại, mặt thất vọng lên tiếng. Hôm nay cô sao vậy? Gặp đối thủ mạnh rồi sợ à, tôi nhớ thường ngày cô đánh hay lắm mà. Đánh cả vào mặt bạn tôi. Thế mà hôm nay lại như vậy. Nhờ cô mà chúng ta bay hết đờ si chuyến du lịch rồi đấy. Anh im đi, anh thì biết gì mà nói. Người ta đã cố gắng vậy rồi mà anh còn chê còn trách, sao anh không thử đặt mình vào người khác rồi nói. Hay chỉ biết nghĩ cho mình, song ngư không thắng đờ si chắc vì một lý do nào đó thì sao? Anh thì hay lắm, chắc tưởng mình thắng thì muốn nói gì thì nói à, hay tưởng mình đẹp trai thì muốn phán sao phán. Nếu anh muốn đi du lịch thì lấy tiền túi của mình ra mà đi, bao luôn cho mấy cô gái mà anh quen đấy. Nhà giàu mà, tôi ghét nhất loại người như anh. Thiên Bình tức giận chửi thẳng vào mặt song tử rồi dắt song ngư bỏ đi, Sử Nữ nhân mã không quên liếc song tử rồi bỏ đi. Kim Nghiêu thấy vậy cũng chạy theo mấy cô bạn của mình, Sư Tử nhìn song tử lắc đầu rồi chạy theo các sao nữ. Song từ đơ mặt ra một lúc, đây là lần đầu tiên có người chửi anh như thế, anh khá là bất ngờ, đường đường là một thiếu gia nhà giàu, đẹp trai, đào hoa, có nhiều cô gái xung quanh vậy mà hôm nay lại bị một đứa con gái chửi thẳng vào mặt trước mọi người. Cậu quá đáng lắm đấy song từ, Bạch Dương thở dài rồi bước về ký túc xá, thầy thấy Thiên Bình nói đúng đấy, có lẽ em hơi nặng lời với song ngư rồi. Xà Phu cũng vào cuộc rồi theo Bạch Dương về ký túc xá, mấy người còn lại cũng bỏ về, bây giờ chỉ còn Bảo Bình và Song Tử. Cậu ra đây với tớ chút, Bảo Bình đi trước dẫn đường theo sau là Song Tử. Cả hai ra đến một chỗ ít người, Bảo Bình liền đấm vào mặt Song Tử làm anh té nhào xuống đất. Song Tử vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình thì bị Bảo Bình nắm áo kéo dậy, Bảo Bình tức giận lớn tiếng. Tại sao cậu lại làm thế với Song Ngư, cô ấy đã làm gì cậu? Song Tử gạt tay Bảo Bình ra khỏi áo mình, đấm lại Bảo Bình. Bảo Bình loạng choạng xém té, Song Tử nạt nộ, cậu thì có hiểu cảm giác của tôi, bị người mình thích chỉ thẳng vào mặt và nói ghét, cậu có hiểu cảm giác của tôi, thế cậu đã nghĩ cho Song Ngư trước khi lên tiếng chưa? Bị đối xử như vậy, nếu đó là người cậu yêu thì cậu sẽ như thế nào? Đau lòng hay vui mừng, Bảo Bình vừa dứt câu đã chạy tới đấm vài mặt Song Tử lần nữa. Song Tử như hiểu đờ si cảm giác của Bảo Bình, anh ngồi xuống, Bảo Bình vẫn không tha, nắm cổ áo Song Tử mà xách lên, mặt đe dọa nhìn Song. Nếu Song Ngư mà có xảy ra chuyện gì thì tình bạn 5 năm của chúng ta chấm dứt tại đây. Bảo Bình bỏ đi, để lại Song Tử cúi mặt xuống suy nghĩ những gì xảy ra. Tobe continue, nốt các nàng đoán xem tại sao Song Ngư lại thua Tuyết Tuyết. À nói bí mật nghe nè. GT, Âu đã viết chép này hơn 3.000 từ đấy, ghê chưa? Cũng bật mí luôn là Âu đang viết một fic mới nữa, sẽ khác hoàn toàn với những fic này, dự định là. Bạn ấy, sẽ ra mắt khi bộ này kết thúc. GT, ôi hóng quá đi, cách chương.